Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phần 320. Như thế thanh thế to lớn tuyên truyền tạo thế trực tiếp làm cho Binh Vương phát sóng đệ nhất. Tập rating liền đánh vỡ 10%, lưu sướng tiết tấu chặt chẽ cốt truyện hài hước lời kịch hơn nữa hormone bạo liều binh ca ca. Ập vào trước mặt adrenaline kích thích cũng không phải là những cái đó ngọt ngọt ngào ngào ngăn nắp. Lượng lệ phim thần tượng có thể mang đến, cho dù là ồn ào đối quân lữ kịch không có hứng thú tiểu cô nương cùng gia đình bà chủ nhóm đều. Luyến tiếc dịch mở mắt, chặt chẽ canh giữ ở TV trước, càng đừng nói vốn dĩ liền thích quan khán loại này phim truyền hình nam tính khán giả. Chờ đến đệ nhị tập kết thúc thời điểm. Binh Vương rating đã bay lên đến 10,5%. Trên mạng thật khi tìm tòi trước 10 vị giữa, có 3 cái đều là cùng Binh Vương tương quan mục từ. Đến lúc này, tất cả mọi người có thể vô cùng xác thực không có lầm nói rõ. Này bộ bị quân đội cùng đa số người trong nghề ký thác kỳ vọng cao trưng binh tuyên truyền kịch. Không phụ sự mong đợi của mọi người kiếp nổ này một năm nghỉ hè. Đào Mộ từ phòng ngủ ra tới thời điểm, TV thượng chính diễn đến Đào Mộ sắm vai nam chính tiến vào tân binh liền. Bởi vì thần tượng tay nải nghiêm trọng, bị cùng liên đội các tân binh khuyến khích cùng huấn luyện viên luận võ. Kết quả bị huấn luyện viên tàn ngược một màn, vì phong phú cốt truyện, Đào Mộ sắm vai nam chính ở kịch trung nhân thiết thuộc về soái bất quá 3 giây Husky. Thời khắc mấu chốt phái được với công dụng đáng tin. Nhưng mặt khác thời gian tổng hội bởi vì thần tượng tay nải làm ra đủ loại sự tình tới. Cốt truyện giai đoạn trước nhẹ nhàng khôi hài run tay nải không ngừng. Hậu kỳ tắc có ngựa có nước mắt có lưỡi dao. Nhưng cuối cùng kết cục đại đoàn viên, thuộc về ở gà bay chó sổ cùng hiện thực đả kích trung thu hoạch trưởng thành thanh xuân chuyện xưa. Đào Mộ lúc ấy làm biên kịch đoàn đội hạ bộ đội siêu tầm phong tục khảo sát. Tổng cộng viết tam bản kịch bản ra tới, trong đó có một bản là cùng loại huyết nhục trường thành kỳ thực phong cách. Có một bản là càng thêm thiên hướng với Internet sảng văn thăng cấp đánh quái phong cách. Còn có một nửa chính là hơi huyền phù nhiệt huyết trung nhị phong. Kết quả tam bản kịch bản đều ra tới về sau, toàn bộ đoàn phim thảo luận vài thiên, vẫn là không định ra tới. Đào Mộ lại căn cứ cốt truyện đại cương làm đại gia sửa chữa. Đem tam bản kịch bản hỗn hợp một chút, cuối cùng định ra hiện tại này bản, giai đoạn trước không ngừng phát đường hậu kỳ không ngừng phát đao cốt truyện lấy thăng cấp đánh. Quái là chủ yếu đương hướng bổng kịch dựa sát tổng hợp thăng cấp bản. Không thể không nói, loại này hơi huyền phù cốt truyện vẫn là thực phụ họa 17-18 tuổi đến 25-6 tuổi. Cái này tuổi trẻ khán giả ăn uống. Cụ thể biểu hiện ở phát sóng đầu 2 tập quảng cáo trong lúc, liền có rất nhiều võng hữu đăng nhập phi tấn công TA3 thảo luận phim truyền hình tình. Chủ động tìm tòi vài vị chủ yếu diễn viên tin tức. Còn có quân sự mê ở chuyên nghiệp diễn đàn An Lợi này bộ kịch. Đối cách đấu cùng súng ống chờ chi tiết bộ phận đại tán đặc tán. Thậm chí còn có một bộ phận gốm sứ thế nhưng cảm thấy Binh Vương nam chính so Đào Mộ càng soái. Vứt bỏ Đào Mộ mà phấn nam chính, bất quá lệnh Đào Mộ không nghĩ tới chính là, ngay cả bọn họ nhà mình lão gia tử đều là này trong đó một viên. Tỷ như nói hiện tại, Tống lão gia tử nhìn thoáng qua ngủ đến trời tối mới rời giường Đào Mộ. Hết sức ghét bỏ nói, ngươi liền không thể cùng chiến phong học học, nhìn xem nhân gia tiểu tử nhiều tinh thần, đâu giống ngươi. Còn tuổi nhỏ ở nhà ngốc đều mau tú ở, liều sống liều chết đóng phim điện ảnh. Vừa mới về nhà không đến một cái tuần Đào Mộ, ngoặc kép, ngay cả vẫn luôn lực đĩnh hắn Lưu Diệu cũng phụ họa Tống lão gia tử gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy chiến phong so ngươi càng soái. Chiến phong đàn ông, ngươi tiểu bạch kìa mân đi, Đào Mộ, ngoặc kép, rốt cuộc là ai buộc ta đi Mỹ dung hội sở Mỹ bạch. Mạnh Tề cũng nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái, hơi ghét bỏ nói, như thế nào cảm thấy chiến phong dáng người so ngươi khá hơn nhiều. Ngươi về nhà mấy ngày nay có phải hay không phóng túng? Dáng người quản lý không có làm hảo đi. Đào Mộ, ngoặc kép, đầy ngập phẫn nộ. Đào Mộ không dám cùng nhà mình các trưởng bối phát hòa, chỉ có thể héo lộc cộc đi tìm nhà bọn họ Lệ Tổng tố ủy khuất. Kết quả nhà bọn họ Lệ Tổng một bên cấp Đào Mộ thịnh cháo, một bên bất động thanh sắc mà dò hỏi. Thân ái, người đóng máy trở về thời điểm có hay không đem chiến phong đồ tác chiến mang về tới? Đào Mộ, ngoặc kép, Lệ Khiếu Hằng hơi tiếc nuối cảm khái nói. Lại nói tiếp, lúc trước ta đi Phi Châu cho ngươi thăm ban, gặp ngươi mệt lợi hại, cũng chưa bỏ được lăn lộn ngươi. Ngươi lúc ấy hẳn là chiến phong thành thục bản, so này bộ kịch càng gợi cảm mê người. Lệ Khiếu Hằng ngôn ngữ gian, thế nhưng còn dám có một tia tiếc nuối thất vọng, phảng phất bỏ lỡ 100 triệu. Đào Mộ, ngoặc kép, Đào Mộ không nghĩ theo chân bọn họ ra Lệ Tổng nói chuyện. Đào Mộ nổi giận đùng đùng mà uống lên 3 chén cháo. Sau đó đem không chén cùng cái muỗng ném cấp Lệ Khiếu Hằng. Đào Mộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở lại phòng ngủ loảng xoảng đóng lại cửa phòng. Nam nhân đều là đại móng heo. Chương 288 bị tiểu tề ba cùng Lệ Mụ Mụ ấn đầu ở Mỹ Dung hội sở phao non nửa tháng. Thế cho nên bị bên ngoài vô lương truyền thông làm ra, hai đại lão tổng vì ái chỉnh dung ô long. Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng rốt cuộc ngao tới rồi đính hôn điển lễ. Đính hôn điển lễ ngày này cũng là gà bay chó sủa. Lệ Khiếu Hằng còn tốt một chút, Đào Mộ lại là buổi sáng 4 giờ đã bị Tống lão gia tử đánh thức. Bởi vì Tống gia tổ huấn, trong tộc Nam Đinh ở kết hôn cùng ngày. Muốn đích thân xuống bếp cấp thê tử làm một đạo bách niên hảo hợp canh. Ngụ ý phu thê bạch đầu giai lão bách niên hảo hợp. Dựa theo Tống lão gia tử cách nói, đính hôn điển lễ đều không phải là kết hôn, không cần Đào Mộ thân thủ làm canh thang, nhưng là Đào Mộ thuộc đọc Tống gia gia huấn, cũng đem lần này đính hôn điển lễ xem rất quan trọng. Cho nên khăng khăng sớm rời giường nấu canh. Tống lão gia tử không lay chuyển được tôn tử, đương nhiên cũng rất muốn nhìn đến Tống gia gia huấn có thể ở Đào Mộ trên tay phát dương quang đại. Cho nên cùng ngày buổi sáng vẫn là đem Đào Mộ sớm đánh thức. A công cái gọi là bách niên hảo hợp canh, kỳ thật chính là bách hợp cầu kỳ gà đen canh, dùng lẩu niêu lửa nhỏ chậm hầm, đem thịt gà hầm lạn lạn, canh gà ngao ra thanh nhuận du quang, còn mang theo hạt sen bách hợp thanh hương. Có thể thanh tâm trừ táo, bổ trung ích khí, nhuận ra phòng suy, còn có thể bổ não. Có thể nói được thượng là Tống gia hậu trạch các nữ nhân chuẩn bị đồ bổ. Đương nhiên cũng phi thường thích hợp Lệ Khiếu Hằng loại này tuổi tiệm trường. Lại thường xuyên yêu cầu đối mặt màn hình máy tính tăng ca lão nam nhân. Bởi vì thời gian quý giá, Đào Mộ một bên nhìn chằm chằm hầm canh. Một bên còn phải làm chuyên viên trang điểm giúp hắn hóa trang làm tạo hình. Làm hoa hạ giới giải trí nhất cụ tiềm lực công ty điện ảnh lão bản. Đào Mộ chuyên viên trang điểm đoàn đội đương nhiên cũng là quốc nội tốt nhất. Phía trước từng vì thời thượng phong vân nam nữ vai chính lượng thân chế tạo vài cái kinh điển. Tạo hình, sau lại đã bị Đào Mộ thuận thế đánh dấu công ty điện ảnh kỳ hạ. Cũng là gặp qua đại trường hợp. Bất quá tuy là lại có kiến thức chuyên viên trang điểm, cũng chưa bao giờ gặp qua đính hôn điển lễ cùng ngày. Một bên hóa trang, một bên nấu canh thao tác, phi tấn võng camera đoàn đội toàn bộ hành trình cùng chụp. Cũng cảm thấy Tống gia này gia huấn đặc biệt đáng giá nói. Lại có nhan lại có tiền còn lên được phòng khách vào được phòng bếp. Như vậy nam nhân ai không nghĩ gả nha. Phi tấn võng công nhân nhóm lần thứ N cảm thán, cảm thấy Khiếu Hằng tư bản Lệ Tổng có thể đuổi tới nhà bọn họ lão bản. Thật là quá may mắn, đặc biệt may mắn Lệ Tổng cũng kích động đến một buổi tối cũng chưa ngủ. Liền như vậy lăn qua lộn lại lăn lộn đến ngày hôm sau buổi sáng. Thật vất vả bảo dưỡng bạch một chút màu da phối hợp thượng hai chỉ đại đại quầng thâm mắt. Quả thực tựa như gấu trúc thành tinh. Cái gì kêu gấu trúc thành tinh, ở ta Mộ ca trong lòng, ta đại ca tuyệt đối so với quốc bảo càng chân quý, Lệ gia tiểu muội nhìn bị Lệ Mụ Mụ đè ở hóa. Trang trước đài ngoan ngoãn hóa trang đại ca, cười tủm tỉm mà trêu ghẹo nói, những lời này vừa nói xuất khẩu, sở hữu Lệ Gia người đều cười ra tiếng tới. Rất có một loại nhà mình, tồn kho hồi lâu đại nhi tử đại tôn tử rốt cuộc thanh thương, trong lòng. Được an ủi, Lệ nhị ca đặc biệt tay thiếu túm túm Lệ Khiếu Hằng lễ phục tay áo. Cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy đại ca xuyên đỏ thẫm cắt phục bộ dáng cũng rất tuấn tú, bởi vì Tống lão gia tử đề nghị. Hai đứa nhỏ đính hôn điển lễ cuối cùng vẫn là quyết định làm kiểu Trung Quốc. Cho nên đính hôn điển lễ hôm nay, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đều sẽ ăn mặc đỏ thẫm cắt phục tiến vào hiện trường. Từ cao trung tốt nghiệp liền chưa thấy qua nhà mình đại ca xuyên Âu phục bên ngoài quần áo. Hiện giờ bỗng nhiên nhìn thấy đại ca xuyên cổ trang tân lang phục. Tất cả mọi người đều cảm thấy đặc biệt mới lạ. Xưa nay liền trầm mặc ít lời Lệ Khiếu Hằng ở cả nhà vây xem hạ. Càng thêm nói không ra lời. Cũng may loại này vây xem thời gian cũng không lâu dài. Bóp thời gian, hai nhà người cùng nhau hướng đính hôn điển lễ hiện trường đuổi. Đính hôn điển lễ địa điểm ở Phong Hành tập đoàn Kỳ Hạ một nhà 5 sao cấp khách sạn. Kỳ thật dựa theo Lệ Gia người ý tưởng, nếu biết Tống lão gia tử khúc mắc, lúc trước liền đề nghị quá đem đính hôn điển lễ đặt ở Tống ký tổ chức. Bất quá Tống lão gia tử uyển chuyển từ chối, hắn có thể lý giải Lệ Gia người hảo ý. Nhưng xuất phát từ thực tế suy xét, hai nhà người muốn thỉnh khách khứa quá nhiều, lại còn có muốn suy xét đến an bảo vấn đề. Tống gia tứ hợp viện kỳ thật cũng không thích hợp làm hôn lễ hiện trường. Lại nói Lệ Gia người đã đồng ý đính hôn điển lễ các hạng lưu trình dựa theo Tống gia quy củ tới. Làm mần đi Tống lão gia tử có qua có lại, cũng muốn cho Lệ Gia người mặt mũi có quang. Cho nên nếu đính hôn điển lễ hình thức dựa theo Đào gia ý tưởng tới. Như vậy địa điểm liên tuyển ở Lệ Gia khách sạn, cũng còn công bằng, buổi sáng 11:58, đính hôn điển lễ chính thức bắt đầu. Màu đỏ rực thảm từ khách sạn cửa vẫn luôn phô đến đính hôn điển lễ hiện trường. Nguyên bản xa hoa Âu thức yến hội thính bị nạp lại sức cổ kính. Hai nhà khách khứa phân biệt ngồi ở hai bên trái phải. Bên trái phần lớn là Đào Mộ bạn bè thân thích giới nghệ sĩ bằng hữu còn có một ít cùng Phi Tấn Võng. Nối tiếp hợp tác đồng bọn, tinh quang rạng rỡ đại bài tụ tập, quả thực so được với giải thưởng Kim Ô lễ trao giải. Mà bên phải tắc phần lớn là Lệ Gia thế giao bạn cũ thương nghiệp minh hữu. Trên cơ bản mỗi một vị đều là thượng quá tạp chí kinh tế tài chính nhân vật. Ngồi ở Đào Mộ bên này thân hữu tịch thượng một chúng đại gia các minh tinh khe khẽ nói nhỏ. Ngoặc kép, như thế nào bỗng nhiên có một loại tham gia đoàn phim chiêu thương hội ảo giác. Cảm giác đối diện ngồi đều là nhà đầu tư cùng quảng cáo thương còn có chủ sự Phương, ngồi ở Lệ Gia. Thân hữu tịch thượng thế giao bạn cũ nhóm cũng ở cảm khái. Ngoặc kép, giống như tham gia liên hoan phim lễ trao giải dường như. Chu Ngạn Thanh còn có Phương Nhược Đế kia giúp Hồng Kông minh tinh cũng tới. Nữ nhi của ta đặc biệt thích Chu Ngạn Thanh, người nói ta chờ lát nữa qua đi muốn cái ký tên thế nào. Ngồi ở thân thuộc tịch thượng Lệ Gia mọi người còn có Đào gia các trưởng bối cười không khép. Miệng được, Lệ Gia gia thỏa thuê đắc ý hướng về phía Tống lão gia tử chắp tay. Thông gia đại hỉ, Tống lão gia tử cũng cười đáp lễ. Cùng vui, Lệ mụ mụ lôi kéo tiểu tề ba xúc cảm khái. Ta đứa con này không nên thân, đêm qua kích động một đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng cùng nhau tới. Hai con mắt phía dưới treo thật lớn quầng thâm mát, uổng phí chúng ta hơn nửa tháng công phu, mạnh tề liền cười. Không có việc gì, tiểu mộ hôm nay cũng khởi đặc biệt sớm money cấp Khiếu Hằng nấu canh tới. Bách niên hảo hợp canh. Mỹ Dung dưỡng nhan, lại nói, bà thông gia ngươi cứ yên tâm đem nhi tử giao cho tiểu mộ. Chúng ta tiểu mộ tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là sẽ đau người, nhất định sẽ đối Khiếu Hằng tốt, Lệ mụ mụ thường nở nụ cười. Tiểu mộ tâm tính làm người ta còn là yên tâm ân nhi thông gia ngươi cũng yên tâm. Nhà của chúng ta Khiếu Hằng cũng sẽ hảo hảo đối đãi tiểu mộ, hai nhà trưởng bối tán gẫu bị bên. Cạnh tịch thượng dựng lỗ tai các tân khách nghe được, nhất ba người cũng không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Trăm triệu không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng cái này nhìn qua cũ kỹ lại nghiêm túc. cư nhiên thật là phía dưới vị kia. Trách không được trận này đính hôn điển lễ Lệ gia thân hữu tịch cư nhiên an bài bên phải biên. Mất công Lệ gia lão gia tử phía trước còn thổi Lệ Khiếu Hằng lúc này năng lực. Cư nhiên có thể đem Đào Mộ tốt như vậy cháu dâu cưới về nhà. Hiện giờ xem ra, vị này Lệ gia trưởng tôn xác thật có năng lực, bất quá không phải cưới vợ năng lực, mà là tìm lão công năng lực. Đào Mộ bên kia minh tinh thân hữu nhóm cũng đều đi theo lén lút làm mặt quỷ. Phía trước Đào Mộ đóng phim thời điểm Lệ Khiếu Hằng mỗi khi tới thăm ban. Bọn họ cũng đều gặp qua Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ hỗ động. Lúc ấy đều cảm thấy Lệ Khiếu Hằng là bên trên cái kia. Thật là không nghĩ tới. Xem ra Đào Tổng không hổ là Đào Tổng a. Cũng không biết hai nhà cha mẹ trong lúc vô ý nói chuyện phiếm cư nhiên làm người sinh ra lớn như. Vậy hiểu Lâm Mân Y Đào Mộ sắc mặt ngưng trọng đứng ở chờ trong nhà. Khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Đứng ở hắn bên cạnh đồng dạng thực khẩn trương Lệ Khiếu Hằng nhạy bén nhận thấy được tiểu vị hôn. Phu cảm xúc, vươn tay lặng lẽ bao bọc lấy Đào Mộ lòng bàn tay. Ôn thanh hỏi, làm sao vậy, không có việc gì. Đào Mộ tiểu biên độ lắc lắc đầu, to rộng vạt áo phía dưới, ngón tay cùng Lệ Khiếu Hằng giao nắm, lòng bàn tay dán lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, ta có điểm sợ hãi, cũng không biết sao lại thế này. Đào Mộ nấu canh hóa trang thời điểm đều đặc biệt bình tĩnh. Một đường đi tới thời điểm cũng thực bình tĩnh, tiến khách sạn trái tim liền bang bang nhảy đặc biệt lợi hại. Hiện tại đứng ở chờ trong phòng. Càng là khẩn trương đến hai chân nhũn ra, không dám cất bước dường như, ta cũng là, Lệ Khiếu Hằng dùng sức nắm chặt Đào Mộ tay. Đáp lại nói, nhưng ta nhìn đến ngươi sẽ không sợ, bởi vì ta biết, mặc kệ tương lai bộ dáng gì, ngươi đều sẽ bồi ở ta bên người, chỉ cần có ngươi ở. Chẳng sợ tương lai là không biết, ta cũng không sợ, Đào Mộ quay đầu nhìn Lệ Khiếu Hằng. Cảm thụ được Lệ Khiếu Hằng lòng bàn tay ấm áp còn có kiên định ánh mắt. Bỗng nhiên cũng cười, người nói đúng, Đào Mộ gật gật đầu, cười nói, ta cũng không sợ, hết chương.